Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1642, đi cặn bã lưu tinh hoa. Truyền thuyết đan lô bí cảnh là tiên lô rơi xuống mà hình thành một mảnh bí cảnh chi địa. Người khác vẫn luôn không cách nào khẳng định có phải là thật hay không thật. Dưới mắt Dương Vũ đã cảm thấy truyền thuyết không sai. Cái này đột nhiên xuất hiện hỏa lực tuyệt đối là tiên hỏa. Nếu không cũng sẽ không khiến cho tiên bàn đào cây cùng tiên căn phản ứng. Tiên bàn đào cây khát vọng đạt được hỏa lực này. Tiên căn cũng có khát vọng cảm giác. Lửa này tất nhiên ẩn chứa tiên lực. Làm yêu cơ cũng là tiên chủng một trong. Khó trách nó cũng vô cùng muốn thôn phệ nơi này hỏa lực. Chỉ là hắn không hiểu rõ mảnh này đan lô chi địa đến cùng phải hay không thật đan lô. Ở vào tình thế như vậy, Dung không được hắn phân tâm đi suy nghĩ nhiều. Hắn rất muốn lập tức tìm tới huyền tinh khí. Thế nhưng là cái này liên tục xuất hiện hỏa trường, như là có người đang thao túng. Căn bản không cho hắn hướng phía trước, mà những này hỏa trường hỏa lực phi thường đáng sợ. Cho dù là đỉnh cấp thần cấp sinh linh đến đây đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Chỉ cần dính vào một chút cũng muốn phiền phức. Các ngươi đều muốn đúng không? Vậy liền cho các ngươi. Dương Vũ quyết tâm liều mạng, triệt để buông ra khí tức, đi hấp thu luyện hóa nơi này hỏa lực. Đương lại có hỏa trường lực lượng vỗ xuống thời điểm, Hắc Hoa sẽ thay hắn ngăn lại. Mà tản ra tới hỏa lực liền bị Lam Yêu Cơ cùng tiên bàn đào cây cùng một chỗ chia sẻ. Tại tiên bàn đào cây hút ở giữa, Dương Vũ sẽ là ở giữa môi giới, muốn thông qua thân thể của hắn tiến vào nó nơi đó đi. Hắn tự nhiên muốn điên cuồng vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đem những lực lượng này dẫn đường đến tiên căn cùng trong đan điền đi. Khi hắn chạm đến những hỏa lực này thời điểm, lập tức kêu thảm lên, da thịt lập tức bị đốt đến héo rút cháy đen. Chỉ cần trong chốc lát, hắn liền sẽ bị trực tiếp đốt thành cho bụi. Ngay tại hắn chuẩn bị lợi dụng tiên dịch khôi phục thời điểm, hắn trong nháy mắt phát hiện một tia không giống bình thường địa phương. Hắn cảm giác trong cơ thể mình giống như có đồ vật gì bị đốt cháy ra. Không chỉ có là tại da thịt ở giữa, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ, xương cốt, trong mạch máu đều có cái gì bài xuất đến. Những vật này cảm giác chính là dư thừa, bị hết thảy chỗ loại bỏ, mà lưu lại mới là nhục thể của hắn tinh hoa. Tinh hoa, không phải là, Dương Vũ lóe lên một cái ý niệm trong đầu, liền bị đốt cháy thống khổ chỗ đánh gãy. Hắn không chút do dự luyện hóa tiên dịch, thôi động sinh chi đạo. Điên cuồng khôi phục thương thế, giảm bớt trên người đau đớn. Cùng lúc đó, hắn tinh tế cảm thụ được hoàn cảnh nơi này biến hóa. Hắn phát hiện lửa này trường lực lượng là lúc lớn lúc nhỏ. Hỏa lực cũng là như thế. Hắn tự lẩm bẩm, đan lô luyện dược, quả nhiên là muốn đem ta cũng làm thành thảo dược đi rèn luyện. Như vậy vừa mới bài xuất tới là thân thể tạp chất sao? Ta trải qua đủ loại thối thể, thân thể cũng đã đạt đến hoàn mỹ địa bộ mới đúng. Hẳn là thật là có cái gì tạp chất tồn tại sao? Hắn không chỉ có lợi dụng các loại cực hạn lực lượng thối thể, còn luyện hóa hấp thu tiên dịch, cảm giác thân thể vô cùng cường đại hoàn mỹ, mà bây giờ lại sinh ra nồng đậm hoài nghi. Theo tiên dịch lực lượng đem hắn thân thể trọng tân khôi phục về sau, hắn cảm giác nhục thân trở nên chặt chẽ rất nhiều, ẩn chứa lực bộc phát tựa hồ cũng tại tăng cường. Hắn càng phát ra khẳng định ý nghĩ của mình, đan lô luyện dược mà hắn hiện tại chính là một gốc lớn dược, trải qua nấu luyện về sau, chính là chỉ còn lại tinh hoa lực lượng. Hắn không có mù quáng lập tức tiếp nhận nơi này tiên hỏa nấu luyện. Hắn sợ thật bị nung nấu thành một đoàn tinh hoa. Hắn cảnh giới quá mạnh, nơi này hỏa lực quá mạnh, không có tiên dịch, hắn căn bản chịu không được, nhất định phải thích ứng hoàn cảnh nơi này, mới có thể tại bảo vệ mình, điều kiện tiên quyết nấu luyện chính mình. Dương Vũ Đỉnh lấy hắc hoa, quan sát đến những này hỏa trưởng biến hóa, ngay cả hồn nhãn cũng mở ra. Hắn không muốn buông tha mỗi một chi tiết nhỏ, nắm giữ quy luật mới có thể ở chỗ này sống sót, mới có thể có thu hoạch lớn hơn. Hắn muốn an tĩnh tại một chỗ nhìn xem nơi này biến hóa cũng không dễ dàng. Dù là hắc hoa thay hắn cản trở, hắn cũng muốn lọt vào đáng sợ công kích. Hắn không thể không cưỡng ép hấp thu những hỏa lực này. May mắn có Lam Yêu Cơ cùng tiên bàn đào cây chia sẻ hỏa lực, hắn mới có thể may mắn còn sống. Những này hỏa trưởng xuất quỷ nhập thần, rất khó khăn nắm chắc hành tung của bọn nó. Dương Vũ lựa chọn quên những nguy hiểm này, toàn tâm toàn ý quan sát bốn phía động tĩnh, cảm ứng đến biến hóa, thúc dục kính trung tiên nguyệt thuật đi bắt trước đây hết thảy. Rất nhanh thần đình bên trong từ từ huyễn tưởng ra kia lúc lớn lúc nhỏ hỏa trưởng tiết tấu. Bọn chúng đúng là có quy tắc, đồng thời một mực dựa theo cái này tiết tấu quy tắc đang tiến hành. Đây là một bộ thủ pháp luyện đan sao? Dương Vũ hoài nghi nói. Hắn không có nghĩ nhiều nữa, dựa theo cái này tiết tấu biến hóa, bắt đầu thích ứng hoàn cảnh nơi này, đồng thời hướng phía trước mà đi. Lúc nào hỏa trưởng lực lớn hắn dừng lại đối kháng, lúc nào hỏa trưởng lực yếu, hắn cấp tốc tiến lên. Hắn đi được đặc biệt chậm, tại qua quá trình giống như kinh lịch 9981 nạn, thân thể nhiều lần bị nướng cháy, đau đến hắn vô cùng khó chịu. Không có tiên dịch, hắn thật đã chết rồi. Từ những hỏa lực này bên trong, hắn tước đoạt ra hỏa chủng chi lực cùng từng tia yếu kém tiên khí. Đại bộ phận hỏa chủng lực lượng bị Lam Yêu Cơ luyện hóa. Kia từng tia tiên khí bị tiên bàn cây đào hút đi. Tiên căn lực lượng cũng tại đoạt về. Đan điền cũng có thể dính một chút ánh sáng. Cảnh giới tại tới trước quá trình bên trong rõ ràng tăng lên. Đạt đến 12 cấp tinh văn cảnh giới. Muốn tăng thực lực lên thật là không dễ dàng. Coi như ở tại thần giới bên trong, lực lượng vô cùng nồng đậm, hắn cũng cần thời gian lắng đọng mới có thể tăng lên. Bây giờ hắn vừa đột phá cảnh giới không bao lâu, tại chân thần mộ bên trong có một phen rõ ràng tăng lên. Hiện tại lại có một vòng mới tăng lên, đã đạt đến 12 tinh văn cảnh giới hậu kỳ. Tốc độ tăng lên quá nhanh. Nhưng mà, những này đều không phải là hắn đáng giá nhất ngạc nhiên phương. Nhục thân biến hóa mới là hắn nhất ngạc nhiên địa phương. Mỗi một lần hỏa lực thông qua nhục thể của hắn thời điểm, xác thực có một loại muốn đem hắn nướng chín cảm giác. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nấu luyện tiết tấu. Đi cặn bã, lưu tinh hoa, đây cũng là tinh luyện thảo dược quá trình. Bây giờ tác dụng ở trên người hắn, thật là khiến hắn dục sinh dục tử. Mỗi một lần nhục thân khôi phục lại, đều có một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Mà bài xuất tới sợi tơ màu xám trắng tạp vật, hắn cũng không có cách nào phân biệt đây là làm sao tạo thành. Tóm lại những này tạp vật sau khi ra ngoài, da thịt, tạng phủ, xương cốt cùng huyết mạch đều trở nên càng thêm hoàn mỹ. Toàn bộ thân thể đều có một loại hoàn toàn khác biệt thăng hoa. Tại thánh cảnh thời điểm, hắn đạt đến đại thành thánh thể. Hắn đang hoài nghi mình còn không có thành thần, liền có một loại thành tựu, đại thành thần thể, cảm giác. Lực lượng tại cực hạn lên cao, man thần tí, phong thần thối những thiên phú này lực lượng đều tiến vào một vòng mới giai đoạn. Tại nhục thân tăng lên thời điểm, hắn sinh ra nồng đậm cảm giác đói bụng, hắn muốn ăn huyết nhục, bổ sung mất đi một chút huyết khí lực lượng, những này là tiên dịch đều không thể đủ cho hắn bổ sung. Hắn lấy ra tinh không thú thi thể, mượn dùng nơi này hỏa lực đem nó nướng đến ăn, tinh không thú thi thể cũng đồng dạng bị áp xúc về sau. Thôn phệ thịt của nó, cảm giác tương đối tốt, vào miệng tan đi. nồng đậm huyết khí lực lượng cuồn cuộn rơi vào thân thể của hắn mỗi một chỗ, làm hắn cảm thấy dễ chịu không ít. Thành thánh về sau, dù là thời gian dài không ăn uống đều không có cảm giác đói bụng. Hiện tại thế mà đói bụng, xem ra là dạ dày phủ công năng thật to tăng cường. Mà lại thân thể cũng cần những lực lượng này tiến hành bổ sung mới khỏe mạnh. Dương Vũ ra kết luận, nói, theo hắn không ngừng tiến lên về sau, hỏa trưởng lực lượng dần dần không có, mà mùi thuốc hương vị lại càng phát ra nồng đậm. Hắn cảm thấy kẻ bên này có lớn dược, hoặc là đã từng luyện hóa mà còn sót lại dược. Hắn cố nén những này lớn dược dụ hoặc, cũng tại huyền tinh khí hạ lạc, cũng mặc kệ hắn hồn nhãn thấy thế nào, cũng không tìm tới tung tích của nó. Bằng cảm ứng biết nó liền tại phụ cận, Dương Vũ dứt khoát buông ra thái thượng cửu huyền quyết, điên cuồng hấp thu nơi này lực lượng, lấy được một loại khác huyền tinh khí cộng minh. Thân thể của hắn đã phân biệt hấp thu tiên thai huyền tinh khí, xương tuyền huyền tinh khí, huyết sát huyền tinh khí, thực hỏa huyền tinh khí, u minh huyền tinh khí cùng đế ngọc huyền tinh khí. Các loại huyền tinh khí được phóng thích ra, có tiên thai mới sinh chi khí, có xương tuyền hàn khí, có huyết sát sát khí, có thực hỏa hỏa khí, có u minh minh khí cùng đế ngọc ngọc khí. Ở trên người hắn hiện ra chói mắt lục sắc quang vòng, vô cùng chói mắt. Cũng tại hắn như thế thúc dục thời điểm, cái này 6 loại huyền tinh khí lại lần nữa phản hồi đến nhục thân, khiến cho hắn trạng thái đạt đến nhất tràn đầy trạng thái. Bỗng nhiên, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống từng khối thiên thạch, như là lưu tinh đồng dạng điên cuồng giận đập xuống. Phanh phanh, sức mạnh đáng sợ đều hướng phía Dương Vũ vị trí mà đến. Dương Vũ đầu đội lên hắc hoa đều bị nện đến không biết làm sao. Hắc hoa lực bắn ngược thế mà đều không chặn được loại này rơi xuống chi địa. Rắn rắn chắc chắc đập vào hắc hoa trên mặt, tính cả Dương Vũ cũng bị nện đến nằm xuống thổ huyết. Dương Vũ bị dọa mộng, những này thiên thạch khối so vừa mới hòa trưởng lực lượng còn kinh khủng. Cho dù là đỉnh cấp thần cảnh sinh linh bị trong đó một khối đập trúng, không chết cũng muốn trọng thương đi, mà lại tại loại này độ dày bên trong, liền xem như đỉnh cấp thần cảnh sinh linh đều muốn bị tươi sống đập chết. Tuyệt đối là có thể so với chân thần cấp bậc lực lượng. Thậm chí là nào đó một số lực lượng đều có thể uy hiếp chân thần cấp bậc cường giả. Dù sao lửa này lô cửa vào liền không cho phép chân thần cấp bậc sinh linh xông tới. Đã từng có chân thần muốn mạnh mẽ xông tới bí cảnh, bị nơi này hỏa chủng lực lượng tươi sống luyện chết. Đám người cũng mới biết cái này đan lô bí cảnh là có hạn chế. Càng là sinh linh mạnh mẽ, gặp phải tổn thương lại càng lớn. Lúc đầu Dương Vũ cảm thấy mình tăng lên lực lượng, có thể ứng đối hết thảy đột phát sao sao. Bây giờ lại là bị những này thiên thạch lực lượng nện choáng váng. Hắn không ngừng thôi động tiên khí lực lượng hội tụ đến hắc hoa phía trên. Gắt gao nắm chặt hắc hoa. Một khi hắc hoa có sai lầm, hắn chỉ sợ muốn bị đập chết. Đáng tiếc, những này thiên thạch lực lượng đều là hướng phía hắn mà đến. Mặc kệ hắn làm sao né tránh, bọn chúng đều sẽ đuổi tới. Tại một vòng đánh tung đập loạn bên trong, hắc hoa rốt cục bị nện rời tay. Ngốt rồi. Dương Vũ kinh hô một tiếng, đem vũ viêm chân thần thương cũng lấy ra, vung hướng về phía những này thiên thạch. Nhưng mà, những này thiên thạch lực lượng quá hung mãnh, quá nhanh, hắn còn không có huy động chân thần thương. Thân thể bị nện đến vỡ tan, ngã trên mặt đất, máu tươi ra bên ngoài không ngừng thấm chảy. Loại đau khổ này không thể nghi ngờ giống như là bị vạn thạch giận nện ở hắn nhục thân mỗi một cái bộ vị, đem hắn trực tiếp nện thành thịt muối. Loại kia đau đớn kém chút làm hắn đã hôn mê. Đây là so với vừa mới hòa trưởng còn đáng sợ hơn lực lượng. Tại Dương Vũ sắp mất đi ý thức thời điểm,